Luân hồi đan đế, chương 203, cổ xưa nghĩa trang, góc truyện audio.com, chấm, thao thiết, kinh hãi nhất không ai bằng Lăng Vân. Những người khác không biết sọ đầu này lai lịch, Lăng Vân nhưng là một mắt nhìn ra, cái này dị thú đầu lâu, rõ ràng chính là thao thiết. Thao thiết, đó là ở thần vực, cũng để cho người kiêng kỵ khủng bố dị thú. Con thú này có thể chiếm đoạt vạn vật, bên trong thân thể uẩn càn khôn, nhưng cái này thao thiết, rõ ràng đã chết, là ai chém giết thao thiết? Cái này thao thiết đầu lâu, lại tại sao sẽ ở hoang cổ đại lục, ở Lăng Vân tâm kinh lúc đó? Vô tận mây mù từ thao thiết đầu lâu miệng bên trong thổi ra. Mây mù rất nhanh bao phủ toàn bộ Huyền Võ Sơn khu vực, để cho bốn phía những người khác căn bản không cách nào lại thấy rõ Huyền Võ Sơn bên trong khu vực cảnh tượng. Sau đó, rung động lòng người hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Huyền Võ Sơn trên mọi người. Cảm giác sâu nhất, bọn họ cảm ứng rõ ràng đến. Toàn bộ Huyền Võ Sơn cũng chấn động đung đưa đứng lên. Qua một hồi, vô luận ngày thường biết bao thiên kiêu nhân vật lớn, tâm thần đều không khỏi gợn sóng phập phồng. Coi là ngươi vận khí tốt, đến lúc Huyền Vũ bí cảnh bên trong, chúng ta từ từ chơi. Dịch Thiếu Hàn chỉ có thể tạm thời buông tha đối với Lăng Vân ra tay. Trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, tựa như thợ săn theo dõi con mồi. Lăng Vân không có trả lời hắn, bởi vì ngay tại Dịch Thiếu Hàn tiếng nói rơi xuống lúc đó. Huyền Võ Sơn động, toàn bộ Huyền Võ Sơn nhô lên. Huyền Võ Sơn tựa như sống. Chẳng lẽ, cái này Huyền Võ Sơn, căn bản không phải cái gì núi, mà là một cái còn sống Huyền Vũ. Có người rung giọng nói. Nghe nói như vậy, những người khác giống vậy sắc mặt nặng nề. Trong ánh mắt vẻ kinh hãi khó nén. Điểm này, Lăng Vân phản ngược lại không có gì giật mình. Dẫu sao hắn sớm đoán được. Oanh oanh oanh. Ở mọi người kinh nghi bất định lúc đó, Huyền Võ Sơn chấn động được càng phát ra lợi hại. Mọi người đứng ở trên núi, cơ hồ khó mà ổn định thân hình. Ngay sau đó, toàn bộ Huyền Võ Sơn chống đỡ cao. Mọi người tại đây trừ Lăng Vân ngoại, đều là võ tông, có mạnh mẽ linh thức. Bọn họ linh thức, rõ ràng quan sát đánh giá. Huyền Võ Sơn thật bò dậy. Từ lòng đất đưa ra tứ chi. Quảng cáo. Ông. Không đợi mọi người kịp phản ứng. Huyền Võ Sơn hướng trong hư không vậy cái dị thú miệng to bên trong. Từng bước một bò qua. Dị thú miệng to bên trong. Có kinh khủng màu đen gió bão. Đó là thiên ngoại cương phong. Dịch Thiếu Hàm vô cùng khiếp sợ nói. Hắn được gọi là. Phong bạo chi tử. Đối với gió nhất vì rõ ràng. Cái này màu đen gió bão, rõ ràng chính là thiên ngoại cương phong. Cho dù là đại võ tông, gặp phải thiên ngoại cương phong, cũng sẽ bị thổi được hài cốt không tích chữ. Mọi người nhất thời tim co rúc lại. Đối với loại vật kinh khủng này, không người không sợ. Cũng may, Huyền Võ Sơn có lực lượng thần bí, đang bảo vệ bọn họ. Thiên ngoại cương phong căn bản thổi không tới bọn họ. Chỉ như vậy, Huyền Võ Sơn từng bước một bay lên trời, chui vào vậy dị thú miệng to. Dị thú miệng to bên trong là cái rất dài không gian lối đi. Ở nơi này không gian trong lối đi, mọi người kế tiếp dọc theo đường đi, gặp được vô số khủng bố vật, có vạn cổ sông băng, có cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, còn có diệt thế sấm sét. Mọi người run sợ trong lòng. E sợ cho rơi xuống ra Huyền Võ Sơn. Như vậy thật là vạn kiếp bất phục. Cũng may một đường đều là hữu kinh vô hiểm. Không biết qua bao lâu. Thiên địa tối sầm. Hết thảy kịch liệt điên đảo. Mọi người cảm giác hoàn toàn bị che giấu. Đến khi mọi người phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện Huyền Võ Sơn đã đáp xuống một phiến thế giới mới. Đây chính là Huyền Vũ bí cảnh. Có người nuốt nước miếng một cái, trong thanh âm tràn đầy rung động, bởi vì đứng ở Huyền Võ Sơn đỉnh, mọi người trên cao nhìn xuống, tầm mắt rộng lớn, có thể đem bốn phía tình hình vừa xem không bỏ sót. Vào mắt chỗ, là màu đỏ sậm mặt đất, cho người một loại cổ xưa hoang vu cô tịch cảm giác. Còn có từng ngọn cổ xưa mộ bia, như rừng cây đứng sừng sững. Cái này rõ ràng chính là một tòa nghĩa trang. Huyền Vũ bí cảnh, lại là một tòa nghĩa trang. Đi, đi xuống xem, có thiên kiêu nói. Nói xong, cái này thiên kiêu liền không kịp đợi. Hướng dưới núi lao đi. Cái khác thiên kiêu thấy vậy, cũng không có hơn chần chờ. Trước khi tới bọn họ cũng biết, Huyền Vũ bí cảnh cất giấu trên đời cơ duyên lớn nhất. Bọn họ mỗi một cái, cũng tự xưng là bất phàm. Dĩ nhiên không cam lòng yếu cho người khác. Lăng Vân giống vậy không dừng lại. Mấy phút sau, trên núi các thiên kiêu liền cũng chạy xuống Huyền Võ Sơn. Tìm riêng mình cơ duyên. Lăng Vân không xem cái khác mộ bia, mà là trực tiếp hướng một phương hướng chạy cướp đi. A Lý Mộc và Dư Uyển Ương hai người cũng mau tốc đuổi theo hắn. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa cổ xưa trước mộ bia. Cái này mộ bia bên sinh trưởng rất nhiều toàn thân màu đỏ, tráng như anh đào kỳ dị trái cây. Quả nhiên là huyết nguyên quả. Huyết nguyên quả có thể lớn mạnh huyết khí, tăng lên thân xác cường độ. Hắn giá trị không thua gì đan dược tứ phẩm. Mà nơi này huyết nguyên quả có chừng trên 100 viên. A Lý Mộc và Dư Uyển Ương cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trước bọn họ còn có chút nghi ngờ. Lăng Vân vì sao chạy thẳng tới cái phương hướng này. Bây giờ mới biết, đi theo Lăng Vân quả nhiên không sai. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Lăng Vân, căn bản không phải những thứ này huyết nguyên quả. Đây là phần mộ, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra huyết nguyên quả. Huyết nguyên quả chỉ sẽ xảy ra mọc lên ở dương khí đậm đà chi địa. Lăng Vân cơ hồ có thể kết luận, cái này trong mộ, nhất định có dầu dương khí chí bảo. Trên mộ bia, có khắc một hàng chữ, liệt dương tôn giả mộ, không nghi ngờ chút nào. Đây là một vị võ tôn phần mộ. Cái này Huyền Vũ bí cảnh, thật vẫn bất phàm. Tùy tiện một tòa phổ thông phần mộ, chôn đều là võ tôn. Keng, Lăng Vân nhưng không vì vậy liền kính sợ. Hắn rút ra thiên kiếm, trực tiếp đem cái này phần mộ bổ ra. Phần mộ liên đới quan tài đều bị bổ ra, lộ ra một cổ xương trắng. Một khắc sau, Lăng Vân ánh mắt liền phong tỏa ở nơi này xương trắng tim vị trí. Nơi đó, lại có một trái tim ở thình thịch nhảy lên. Huyền Vũ bí cảnh vạn năm trước liền xuất hiện. Có thể gặp liệt dương tôn giả chỉ ít đã chết vạn năm. Quảng cáo, trừ phi là thần, nếu không không có bất kỳ sinh linh tim, có thể kéo dài vạn năm bất hủ. Không thể nghi ngờ, trái tim này, chính là Lăng Vân muốn tìm đồ. Chẳng lẽ, là sinh mệnh nguyên dịch? Lăng Vân tâm thần cũng không khỏi sau đó nhảy lên. Hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết vật, sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch, đến từ sinh mạng thần thụ, là chân chánh thần cấp bảo vật, mà sáp nhập vào sinh mạng nguyên dịch tim, liền có thể tích chứa vô tận sức sống, giữ vạn năm bất hủ không nói ở đây. Cái này, đây là, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương cũng trố mắt nghẹn họng, khiếp sợ được suy nghĩ cũng rơi vào đình trệ. Tiếp theo, ta muốn tinh luyện cái này trong tim nguyên dịch. Những thứ này huyết nguyên quả thuộc về các ngươi. Hơn nữa nếu như nguyên dịch số lượng không thiếu, ta cũng sẽ phân các ngươi một ít. Các ngươi phải làm, chính là giúp ta hộ pháp. Lăng Vân nói thẳng, được, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương tự nhiên không có dị nghị. Lăng Vân không chần chờ, tại chỗ liền bắt đầu dùng linh lực, tinh luyện cái này tim sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch là cái này thế gian nhất cao đẳng nhiên liệu một trong. Tầm thường linh lực căn bản không cách nào tinh luyện nó. Nhưng Lăng Vân linh lực không tồn tại cái vấn đề này. Hắn tu luyện là vạn cổ thôn thiên quyết. Linh lực tầng thứ cực cao, có thể hoàn hảo chóc sinh mạng nguyên dịch. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tòng trái tim này bên trong, để luyện ra liền 9 giọt sinh mạng nguyên dịch. Cái này 9 giọt sinh mạng nguyên dịch, các ngươi một người một giọt, những thứ khác thuộc về ta, không có ý kiến chớ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, vật này hoàn toàn là do Lăng Vân ngươi phát hiện, cũng là ngươi để luyện ra, coi như ngươi một giọt không cho chúng ta cũng không có ý kiến. A Lý Mộc vội vàng nói, Dư Uyển Ương giống vậy nghiêm túc một chút đầu. Hắn hai người chúng ta, cũng là thiên kiêu cấp nhân vật, kiến thức không cạn, mặc dù bọn họ không nhìn ra, cái này nguyên dịch là cái gì, nhưng cũng có thể cảm ứng được, sinh mạng nguyên dịch trên tản mát ra trí thuần hơi thở. Như vậy trí thuần trí thánh hơi thở, vượt qua bọn họ bình sanh gặp hết thảy thiên tài địa bảo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.